Vạn cổ luân hồi tháp, chương 28, 12 năm đã trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Nhân liền chui vào bảo tháp. Vô Danh, linh mễ trong bảo tháp có thể cho hắn tu luyện suốt 20 năm. Sư phụ quan tâm mình như vậy, mặc kệ ngày mai có chuyện gì, mình cũng phải đánh bại đệ tử huyết mạch Lục Phẩm Kiêu. Ánh mắt Lục Nhân sắc bén, nắm chặt nắm tay, tuy nhiên, đối phương có huyết mạch lục phẩm, còn hắn cũng chỉ là huyết mạch phế phẩm. Cho dù hắn đã tu luyện hoàn thiện 3 bộ võ kỹ nhân giai hạ phẩm cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Hắn đã nhìn thấy thực lực của Tân Ngọc, cũng là thiên tài huyết mạch lục phẩm. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn còn lâu mới là đối thủ của Tân Ngọc. 20 năm, nhất định phải tu luyện tượng kiếm pháp nhập môn. Lục Nhân cầm hỏa linh kiếm, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Cơ bản, cắt chém đâm hất. Lục Nhân tập luyện cả năm trời, chỉ tu luyện cắt chém đâm hất nhàm chán. Giờ đây, Lục Nhân múa kiếm vô cùng khí thế. Mỗi một lần đều có thể tấn công với sức mạnh kinh hoàng. Vút! Lục Nhân vung một kiếm chém vào tảng đá lớn trước mặt. Tảng đá bị chẻ làm đôi như đậu phụ. Lục Nhân đã thành thạo 4 chiêu kiếm trụ cột và thậm chí còn thoát khỏi ràng buộc. Bắt đầu tu luyện thức thứ nhất của tượng kiếm pháp. Tích động, hình ảnh đích thân giảng dạy của Vân Thanh Giao hiện lên trong đầu Lục Nhân. Hẳn be đầu múa kiếm. Lúc đầu, động tác của Lục Nhân vẫn còn vụng về và sứt sẹo. Nhưng so với trước đây, kiếm pháp của Hàn đã lưu loát hơn rất nhiều. Không có bất kỳ trúc trắc nào. Cảm giác đã như nước chảy thành sông. Lục Nhân bắt đầu khổ tu. 7 năm trôi qua trong chớp mắt. Tốc độ múa kiếm của Lục Nhân càng ngày càng nhanh. Động tác phóng khoáng thoải mái. Đột nhiên hắn vung trường kiếm. Ánh kiếm nhanh như rằn. Sau đó một kiếm ám sát. Đâm thủng một lỗ trên tảng đá lớn trước mặt, thu kiếm lại đứng đó. Trên mặt Lục Nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. 7 năm, vậy mà đã nắm vững thức thứ nhất của tượng kiếm pháp. Phải biết rằng, kiếm pháp này có thể sánh ngang với võ kỹ nhân giai thượng phẩm rồi. Với thiên phú của hắn thì hẳn là không thể tu luyện được mới phải. Lục Nhân thậm chí còn chuẩn bị dành 10 năm để tu luyện cho được thức thứ nhất. Có lẽ là do sư phụ đích thân truyền thụ cho. Lục Nhân hít một hơi thật sâu và tiếp tục tu luyện thức thứ hai. Bất tán, múa may từng kiếm, từ sự trúc trắc lúc mới bắt đầu. Lục Nhân dần trở nên thành thạo hơn. 12 năm đã trôi qua. Ánh kiếm do Lục Nhân vung ra giống như một đám mây hướng lên trên. Nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một điểm và xuyên qua. Một tảng đá khổng lồ trước mặt đột nhiên phát nổ sau khi bị đánh thủng một lỗ. Biến thành những mảnh vụn và vương vãi khắp nơi. Mình lại có thể tu luyện được thức thứ hai luôn rồi. Trên mặt Lục Nhân lộ ra vẻ vui mừng. Sau 20 năm khổ tu, hắn đã thành thạo hai thức của tượng kiếm pháp. Vượt xa sự mong đợi của Lục Nhân. Sau khi ra khỏi không gian bảo tháp, Lục Nhân đi vào nhà ăn dùng bữa tối. Đàm Mỹ hát văn, ngày mai, Hoàng Đạo Môn sẽ mang 3 đệ tử mới nhập. Môn đến Thanh Vân Môn chúng ta luận bàn giao lưu. Nghe nói bọn họ chiêu mộ được một thiên tài có huyết mạch lục phẩm. Trong vòng 1 tháng rưỡi đã mở ra 7 linh khiếu. Trong nhóm đệ tử mới của chúng ta, mặc dù Dương Dung và Triệu Y mạnh thật, nhưng hiện tại mới chỉ mở ra 6 linh khiếu mà thôi. Luận bàn giao lưu lần này, Thanh Vân Môn chúng ta lại sắp thua rồi. Trong lúc trò chuyện, nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ mặt buồn bã. Tông môn phát triển cần có nhân tài dẫn dắt. Trong mấy năm qua, chưa có đệ tử nào của Thanh Vân Môn có thể giành được vị trí thứ nhất trong các cuộc tỉ thí quy mô lớn. Đương nhiên mỗi đại gia tộc đều đưa tộc nhân của mình đến 3 đại tông môn còn lại. Những năm gần đây, Thanh Vân Tông chỉ chiêu mộ được một đệ tử huyết mạch lục phẩm Tần Ngọc, trong khi ba đại tông môn còn lại hầu như mỗi năm đều có thể chiêu mộ một hoặc hai đệ tử huyết mạch lục phẩm. Lục Nhân ở một bên nghe rõ ràng. Sau khi ăn xong, hắn vừa định đứng dậy thì bị một bàn tay đè xuống. Lục Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng thiếu niên khoảng 17 tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị, ngũ quan sắc bén như dao. Đứng bên cạnh là một nam một nữ. Lục Nhân còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã ngắt lời Lục Nhân, nói: "Ta là Triệu Y, vất là ngươi có ấn tượng với ta." Lục Nhân gật đầu nói: "Ta biết ngươi, nhân tài huyết mạch ngũ phẩm, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Triệu Y nhìn Lục Nhân hồi lâu rồi nói: "Ta tới đây chỉ là để khuyên ngươi tránh xa thánh nữ điện hạ một chút. Nếu có thể thì hãy chủ động chấm dứt quan hệ sư đồ với thánh nữ điện hạ đi." Cách chương